Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1085, chương 1098. Canh 1, bằng bát tí thần nghiệt diễn sinh thể cũng không hề bởi vì vưu hữu đám người kinh ngạc, mà đình chỉ hành động, nó ở trong bóng mờ toát ra. Từ rất nhiều khổng lồ trụ tròn hình thành bóng mờ khu vực vì nó cung cấp đầy đủ di động phạm vi. Đối với hiện tại ở vào bóng mờ khu vực vật chất giới tông võng người chơi mà nói, bọn họ bây giờ có thể đủ cảm giác được loại nào đó nguy hiểm tại ẩn núp. Tại kia rắc rối phức tạp trong bóng dâm, tựa hồ tại nháy mắt sau đó sẽ có một đầu bàng nhiên bát tí thần nghiệt diễn sinh thể nhảy giết ra. Mà càng làm rất nhiều vật chất giới tống võng người chơi khẩn trương chính là người chơi khác dò xét hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ có một ít tinh thông không sai người chơi mới có thể bị bắt được bát tí thần nghiệt diễn sinh thể ở trong bóng mờ ma quỷ mà nguy hiểm dấu vết. Tiếc nuối là này bộ phận người chơi số lượng cũng không nhiều. Từng người chơi đều có chính mình bất đồng ý nghĩ. Cũng không phải từng người chơi đều nguyện ý sắm vai dò xét loại hình nhân vật. Dù cho, bọn họ có xác thực có được phương diện này gặp may mắn thiên phú. Tựa như đối với lon người chơi mà nói, lúc đầu táo bạo lon các người chơi là không như thế nào khẳng định phụ trợ vị trí này. Bọn họ càng nhiều mà đem ánh mắt tập trung tại phổ thông. Cái kia có thể phát huy tác dụng vô cùng địa bày ra cá nhân thao tác địa phương. Ít nhất đối với đời thứ nhất người chơi mà nói, bọn họ đại đa số đều là lo liệu lấy loại tâm tính này. Chỉ có đương bọn họ trải qua thời gian lực lượng, theo thì giờ, tuổi tác không còn nữa. Thao tác bắt đầu trượt cùng biến hình về sau. Táo bạo thanh xuân khí tức bắt đầu tản đi. Kia trong đêm suốt đêm vẫn tinh lực bắn ra bốn phía thân thể dần dần tại sinh hoạt cùng công tác áp. Bách dưới trở nên suy yếu. Bọn họ bắt đầu thích đã từng bị bọn họ cho rằng không có linh tính, anh hùng. Cũng chậm chậm, bắt đầu tiếp nhận cùng đã đồng ý phụ trợ nhân vật. Nhưng đối với bây giờ vật chất giới tống võng người chơi mà nói, bọn họ hiển nhiên sẽ không như thế. Bọn họ kia tràn ngập sinh động cùng kích tình trong linh hồn. Đang khát vọng bày ra chính mình. Đây cũng không phải là một loại ý nghĩ hoặc là nói là cái nào đó người chơi sở tán thành đồ vật. Nó là loại nào đó thời đại lạc ấn. Tựa như vật chất giới trưởng lão đối với đồ ăn cùng tài nguyên tiết kiệm tinh thần đồng dạng. Nó là cái nào đó lịch sử ảnh thu nhỏ sở giao phó mọi người tính chất đặc biệt. Ta nhìn thấy nó. Một cái người chơi cao giọng hô, mà cùng lúc đó hắn ném ra một lọ đặc thù tiêu ký thuốc nhuộm. Chai này đặc chế tiêu ký thuốc nhuộm thành công đã trúng mục tiêu bát tí thần nghiệt diễn sinh thể. Sau đó đem nhuộm thành có chút bắt mắt màu đỏ tươi. Chiêu này đối với những sáo lộ đó lão luyện người du đãng nhóm mà nói, cũng không nhất định tốt như vậy khiến cho trung quy. Mâu cùng thuẫn ở giữa tiến bộ từ trước đến nay cũng không phải đơn phương. Có ngăn lại thủ đoạn, liền nhất định tồn tại phản chế phương pháp. Đi qua dài dằng dặc thời gian ma luyện, sẽ rất ít tồn tại làm cho người không có biện pháp kỹ năng hoặc là pháp thuật. Đương nhiên này không có nghĩa là sẽ không xuất hiện làm người tuyệt vọng tồn tại. Tuy tồn tại phản chế, thậm chí là áp chế đối phương phương pháp, nhưng là không phải là bất kỳ đơn vị cũng có thể sử dụng. Cứ việc vật chất giới tông võng người chơi khám phá bát tí thần nghiệt diễn sinh thể tiềm hành, nhưng bọn họ chán nản, thất vọng phát hiện bọn họ cũng không thể đuổi kịp đối phương tốc độ di chuyển. Kéo kẹt, bát tí thần nghiệt diễn sinh thể lại một lần thông qua bóng mờ nhảy di động đến cái nào đó vật chất giới tống võng người chơi sau lưng. Sau đó một sóng tàn khốc mà cuồng bạo khóa cổ, trực tiếp đem đối phương yết hầu nổ bể ra đi. Tinh hồng máu tươi bốn phía bắn tung tóe. Bát tí thần nghiệt diễn sinh thể tiến nhập loại nào đó không người có thể ngăn cuồng bạo trạng thái. Tiếp tục như vậy không được. Vưu Hữu bắt đầu cảm nhận được loại nào đó vô lực. Hắn đột nhiên đã minh bạch vì cái gì thần bí học giả vẫn sẽ có chuẩn bị chiếm giữ chức nghiệp năng. Lực rất lớn, biên độ chiến đấu tài nghệ, thuần túy trí lực có thể mang đến không tưởng được trợ lực đòn bẩy. Nhưng lực cùng đòn bẩy quan hệ không thể quá không khỏe. Nhất là đối với cá thể mà nói, là phải cân nhắc đến với tư cách là đòn bẩy gây nhân tố tổng hợp điều kiện. Đơn giản mà nói, thuần túy học thuật loại hình thần bí học giả, đương nhiên là có đủ giá trị của đầy đủ, nhưng loại này giá trị cũng không nhất định là có thể đủ mang cho cá nhân có ích. Giống như là đối với vật chất giới các khoa học gia mà nói, giá trị của bọn hắn càng ở chỗ tất cả vĩ mô xã hội, thậm chí là đúng tại cả nhân loại văn minh tiến trình, rất khó đi thuyết minh loại này giá trị lựa chọn tại cá nhân cùng chủng quần giữa lợi ích rất khó hoàn thành cân đối. Hoặc là nói, đây là một loại tầng cao hơn mặt truy cầu. Tại đi thông chân lý cùng bất hủ trên đường, bất kỳ đạt được cũng có sở hy sinh. Đây cũng không phải là Vưu Hữu lần đầu tiên cảm nhận được hiện thực cùng lý tưởng ở giữa xung đột. Hắn có thể thông qua lý tính phân tích tới mô phỏng suốt đây hết thảy. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn tính toán là hoàn mỹ vô khuyết. Tâm tình của hắn là vô pháp dung chuyển. Tại siêu phàm thế giới trên đường, bọn họ cũng còn chỉ là bước ra thuộc về chính bọn họ bước chân. Nhưng tương lai đường hiển nhiên trả lại rất dài dằng dặc. Muốn đã thất bại sao? Đây là lúc này rất nhiều ở đây người chơi ý nghĩ đối mặt như vậy thuộc tính áp chế, đồng thời trả lại có được các loại chiếu cố sinh tồn cùng chiến đấu tài nghệ tồn tại. Bọn họ cũng cảm thấy rất là không còn chút sức lực nào. Mà vừa lúc này, đang chuẩn bị thu hoạch một người vật chất giới người chơi bát tí thần nghiệt diễn sinh thể bị người ngăn cản hạ xuống. Vậy là, không ít người chơi dùng kinh dị ánh mắt nhìn cái kia ngăn lại bát tí thần nghiệt diễn sinh thể. Người chơi, bọn họ biết đó là ai? Vị kia tồn tại trên thế gian hành tẩu đệ tử nhất. Nghe nói cũng là trong đó duy nhất nữ đệ tử. Đây là sư phó đã từng đi qua con đường sao? Cảm thụ được đến từ bát tí thần nghiệt diễn sinh thể kia mặt tiền cửa hiệu mà đến lực áp bách. Trong lòng nguyên nhân nhân bình tĩnh như lúc ban đầu, với tư cách là cường đại như vậy đệ tử, nói không có áp lực là không tồn tại. Nhiều khi, quá cao thượng danh vọng cùng vinh dự hội phá hủy người ý chí, làm cho người ta trở nên vặn vẹo. Bất quá đối với nguyên nhân nhân các nàng mà nói, cũng không phải sẽ như thế. Chung quy, các nàng cũng có hàng ngày tiến hành minh tưởng tu hành. Mà với tư cách là một người duy nhất cũng không có đi hướng vũ tăng liên quan con đường hãn an, thì thông qua bản thân tốt đẹp chính là tâm tính bỏ qua loại áp lực này. Nhưng có thể đối mặt, cũng không thể đại biểu áp lực biến mất. Giống như Doãn Trọng nói, bọn họ với tư cách là sư phụ đệ tử, nên không phụ hắn vinh quang. Sư phụ, thỉnh tán thành ý chí của ta a. Một loại mãnh liệt linh tính ba động tại nguyên nhân nhân trong ý thức lập lòe. Nàng khép hờ lấy nhãn, thời gian tại linh tính tia chớp bên trong tựa hồ lấy được đình trệ. Với tư cách là dịch thu rất nhiều trong hàng đệ tử, trời sinh liền có đủ siêu phàm cảm giác năng lực tồn tại. Nàng tại minh tưởng tu hành phương diện có đủ vô cùng nổi bật thiên phú. Mà một mực yên lặng lặng yên gian khổ tu hành, càng giao phó ngày như vầy tư lấy khó có thể miêu tả tia chớp. Hiện tại, đây hết thảy đều tại ý chí của nàng được nhận được thể hiện. Linh tính là ý chí thổ lộ, mà thân thể thì là sinh mệnh cuồng ca. Nguyên nhân nhân say sưa tiến lên, nàng từ trong bóng dâm nhảy ra, hào quang tại mặt của nàng cùng trên nắm tay lập lòe. Giờ khắc này, hào quang ứng thuộc về nàng, mà nháy mắt sau đó, một lớn một nhỏ hai cái hình thể không hề có đối đẳng nắm tay ngang ngược địa va chạm với nhau. Thức tỉnh, vào thời khắc này đạt được hiển lộ rõ ràng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.